Chương 4747 tối cường thăng cấp hệ thống. Phát động nhiệm vụ. Người đăng: Quách Tĩnh Trần. Hưu hai mắt trợn trừng, như là kinh lịch vô tận áp lực, thậm chí quanh thân bên ngoài không khí cũng bắt đầu ngưng kết, vô tận tiên lực gột rửa. Mà Trần Hưu hai tay, càng là tại lúc này bắn ra vạn trượng quang. Mang, mênh mông pháp lực bộc phát, một đôi đại thủ xuất hiện tại hư không, cắt. Cao ngăn cản đế đỉnh rơi xuống, thế nhưng là, bằng vào hắn kim tiên đỉnh phong tu vi, muốn ngăn cản lực lượng này, hoàn toàn chính là người si nói mộng, coi như thủ đoạn hắn lại siêu nhiên, là tiên pháp, là tiên thuật, cũng là uổng công. Không, tiểu tử, mau dừng tay. Trần Hưu hét lớn một tiếng, thân thể cũng dần dần uốn lượn xuống dưới, cả người trong mắt đều là phẫn nộ, răng rắc, chính lúc này, chấn động xương cốt vỡ vụn là thanh âm xuất hiện, ngang qua hư không, truyền vào trong mắt tất cả mọi người. Trần Sư Huynh, lớn mật tiểu tặc, cũng dám đối Trần Sư Huynh xuất thủ, ngươi là sống dính nhau rồi, mau dừng tay, nếu không hôm nay muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. Nháy mắt, mấy người cũng kịp phản ứng, lập tức mở miệng nói ra, lúc này, bọn hắn chỗ nào vẫn không rõ. Từ đầu đến cuối Long Phi đều chưa từng nghĩ tới muốn đem đế đỉnh cho bọn hắn. Thậm chí, hiện tại lợi dụng đế đỉnh lực lượng trực tiếp tiến công. Hừ, không biết mùi vị, chỉ là kim tiên tu vi cũng dám ngăn lại lão tử đường. Thậm chí còn dám đánh đế đỉnh chủ ý. Chân chính tự tìm đường chết chính là bọn ngươi. Long Phi lạnh lùng nói, căn bản bất vi sở động, bất quá, ném ra cự đỉnh thời điểm, Long Phi đã vận dụng nhục thân của mình chi. Lực sáng sinh cấp nhục thân, chỉ là lực lượng, liền có thể xé rách hư không, đánh nổ đại la phía dưới bất luận cái gì tồn tại, chớ nói chi là trước mắt cái này nho nhỏ kim tiên, căn bản không đáng kể. Đương nhiên, Long Phi sử dụng lực lượng ít càng thêm ít, nếu không, dưới mắt Trần Hưu cũng sớm đã bị nện thành thịt nát, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, mà lúc này Trần Hưu thì đã lâm vào vô tận khổ chống đỡ bên trong, cự đỉnh áp lực quá mức khổng lồ, hắn lực lượng tại cái này đế đỉnh trước mặt, hoàn toàn không đáng chú ý, chỉ là mấy hơi thời gian, hắn thuật pháp liền trực tiếp bị đế đỉnh áp lực thật lớn cho nghiền nát. Không. Trần Hưu thất kinh, quát to một tiếng, sau đó bản năng, quay người liền muốn chạy trốn, thế nhưng là, Long Phi cho tới bây giờ cũng sẽ không cho hắn cơ hội, tâm niệm vừa động, đế đỉnh hạ xuống lực lượng đột nhiên ở giữa bạo tăng quanh, khí tức kinh khủng bộc phát ra, Trần Hưu thân thể cũng tại này khí tức phía dưới, trực tiếp bị trấn áp, tê liệt ngã xuống trên mặt đất bành, rốt cục, đế đỉnh rơi xuống, trực tiếp đem đại địa đi ném ra một mảnh vực sâu. Lúc này, Long Phi tiến lên một bước, đưa tay vẫy một cái, đế đỉnh lần nữa khôi phục bình thường lớn nhỏ, trở về đến Long Phi trong tay, mà cái này vực sâu hố to phía dưới, chỉ có một vũng máu bùng, cũng sớm đã không có Trần Hưu thân ảnh. Chết rồi, Trần Lộc Sư Huynh chết rồi. Thần hồn câu diệt, tan thành mây khói, ngay cả đầu thai cơ hội cũng không có. Thật ác độc, đây là tuyệt hậu a, chúng ta đi mau. Mấy người trong mắt đồng dạng bị sợ hãi bao phủ, cũng đều kịp phản ứng, Long Phi đây là muốn đem bọn hắn toàn bộ đều lưu lại. Vừa nghĩ đến đây, mấy người thân ảnh nhất chuyển, trực tiếp vận chuyển pháp lực, liền muốn đào tẩu. Về phần phản kháng, bọn hắn căn bản không có cái này dũng khí. Ngay cả trong bọn họ mạnh nhất Trần Hưu đều không chịu nổi một kích, trực tiếp hôi phi yên diệt, bọn hắn làm sao có thể còn ra tay phản kháng. Bất quá, liền xem như bọn hắn muốn chạy trốn, cũng đã chậm. Muốn đi, không có cơ hội. Long Phi thanh âm trầm xuống, chợt trong tay cự đỉnh lại lần nữa gào thét hư không, tốc độ nhanh chóng, mắt thường căn bản khó mà bắt giữ bành, đế đỉnh ở trong hư không va chạm, trực tiếp đem một người đụng bay, ngay sau đó lại chuyển biến phương hướng, đi công kích người thứ hai, ngay sau đó, người thứ ba, người thứ tư, toàn bộ quá trình, bất quá mấy giây, nhưng mấy cái địa tiên giới tuyệt trần tông người, trực tiếp bỏ mình, ngay cả kêu thảm cũng không kịp bạo phát đi ra. Liền trực tiếp tại đế đỉnh phía dưới, hồn phi phách tán, phía dưới, phương đông chỗ tu luyện tiến đến mấy người, hai mắt như là nhìn quỷ nhìn trầm trầm Long Phi, toàn thân cao thấp đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, thậm chí, giữa hắn đã xuất hiện vàng bạc chi vật. Không, vì sao lại dạng này, vì sao lại dạng này? Long Phi, tha mạng a, vừa rồi chúng ta là ăn mỡ heo làm tâm trí mê muội, đừng có giết chúng ta. Đúng vậy a, đừng có giết chúng ta, để tình chúng ta cũng là Phương Đông tu sĩ, đừng có giết chúng ta. Thánh nữ, cầu ngài mở miệng, tha cho chúng ta một mạng đi. Nháy mắt, mấy người trực tiếp mở miệng cầu xin tha thứ. Lúc này, bày ở trước mặt bọn hắn, đã không đường thối lui, cũng không đường có thể đi, chỉ có cầu xin tha thứ. Bất quá đáng tiếc, Tiểu Ngọc Nhi cũng sớm đã nhìn thấu bộ mặt của bọn họ, lãnh Nhược Băng Sương trong con ngươi không có chút nào ba động, ổn cho các ngươi còn biết các ngươi là Phương Đông tu sĩ. Trước đó các ngươi bán Long Phi, nhục mạ ta thời điểm, nhưng từng làm chúng ta là Phương Đông tu sĩ. Các ngươi còn sống, chính là đối Phương Đông lớn nhất vũ nhục, chết đi cho ta. Tiểu Ngọc Nhi khẽ kêu một tiếng, trong tay liên rắn khẽ động, hình phạt chi. Lực tiện tay mà ra, cứ việc chỉ là một tuyến, nhưng đối phó dạng này mấy người, đã đầy đủ. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, liên rắn lắc lư, nháy mắt đem mấy người thân thể xuyên thấu, sau đó kia một đạo hình phạt chi lực tại mấy người thể nội xuyên qua, trực tiếp cấp cho bọn hắn thảm nhất tuyệt nhân cũng chính là trừng phạt, thẳng đến bọn hắn thân tử đạo tiêu. Cuối cùng đem linh hồn cũng cho giảo phân thành cặn bã, có thể nói, lần này Tiểu Ngọc Nhi là tất sát chi tâm, ngay cả cho bọn hắn chuyển sinh đầu thai cơ hội đều cho tước đoạt, triệt để chôn vùi. Mà mấy người, thậm chí đến chết, trong mắt còn vẫn như củ tràn ngập vô tận hối hận cùng oán độc. Làm xong đây hết thảy, Tiểu Ngọc Nhi đi vào Long Phi bên người, không nói một lời. Yên tâm, những người này chỉ là một nắm, Phương Đông tu giả bên trong, có lòng cường giả không ít. Thí dụ như kinh núi bọn người, chờ bọn hắn thương thế tốt, tu vi khôi phục, ta sẽ nghĩ biện pháp đem bọn hắn làm tới địa tiên giới. Long Phi an ủi, hắn tự nhiên đoán được Tiểu Ngọc Nhi khúc mắc chỗ. Hiển nhiên là bởi vì mấy người phản ứng mà hoài nghi mình trước đó đối với thủ hộ Phương Đông nỗ lực tâm huyết, đến cùng có đáng giá hay không được. Ta biết Long Phi ca ca. Mà lại, những cái kia đã không trọng yếu, chỉ cần có thể đi theo bên cạnh ngươi, hết thảy đều có thể buông xuống. Tiểu Ngọc Nhi nói, Long Phi gật gật đầu, đem Tiểu Ngọc Nhi ôm vào trong ngực, sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía thông đạo vị trí, nghe hệ thống muội tử, có hay không phương pháp, đem lối đi này ẩn tàng, hoặc là thiết lập một loại giai đoạn, Thái Ức Kim Tiên phía trên, không được đi vào. Trong đó, Long Phi hỏi, sớm tại tiến vào thế giới này ngay lập tức, Long Phi liền đã có quyết định, đó chính là đem lối đi này cho ẩn tàng. Bởi vì thế giới này, cùng hắn phỏng đoán cũng không giống nhau, chính như là thế giới này, đồng dạng tồn tại tu giả, mà lại cực kỳ cường đại, mà những người này, nếu là tiến vào Phương Đông chi địa, đối với toàn bộ địa cầu mà nói, đều là một loại tai họa. Chủ nhân, yên tâm đi. Điểm này ngài trước đó đã nói qua, mà phương pháp ta cũng đã thôi diễn ra, chỉ cần bố trí một cái trận pháp là được. Hệ thống muội tử nói, trực tiếp đem phương pháp truyền lại cho Long Phi. Che khuất bầu trời đại trận. Tốt, y. Có trận này tại, địa tiên giới đại la phía trên, không người có thể tiến vào Phương Đông chi địa. Long Phi trong lòng an tâm một chút, mà hậu tâm bên trong khẽ động, không chút do dự, trực tiếp lại lần nữa khởi động đế đỉnh, lấy đế đỉnh chi lực trấn áp một mảnh hư không, sau đó lại từ hệ thống không gian bên trong lấy ra 1000 binh dông, xem như trận nhãn. Sau một lát, đại trận bày trận hoàn tất, Long Phi thì một lần nữa đi đến huyền hộ mấy người chỗ. Đi thôi. Long Phi nói, dù sao hiện tại vừa tới địa tiên giới, rất nhiều chuyện đều muốn đi thăm dò. Cũng không thể tiếp tục ở chỗ này chờ đợi người khác giáng lâm, nhưng vào lúc này, hệ thống không gian bên trong, một trương suýt nữa bị Long Phi lãng quên đồ lục bỗng nhiên rung động không ngừng, mà ngay sau đó, Long Phi trong đầu, một thanh âm mộ nhưng xuất hiện, Ê Đinh, chúc mừng người chơi phát động hệ thống nhiệm vụ, cứu vớt Thanh Khâu Hồ.